phương xa, kính lạy người phương tây, xin chiên giang lòng con với tất cả tâm thành, dâng lên lời khấn nguyện. Cho con mãi mãi lòng tôn kính vô biên, hơn núi biển mong manh, dâng lên mười phương thần. Xin cho con mãi mãi lòng thương yêu muôn cùng, trải về giới thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự Chùa Từ Thiện Lê Quang Định, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành thêm một lần nữa là thầy nhớ là mới có chia sẻ đây, mới đây sau giờ mình lại là tổ chức nữa tháng mấy lần, lần một phải không? Mới đây là một tháng đó hả? Ồ, thời gian nhanh ghê ha. Bây giờ tháng mình gom lần không thấy tu được nhiều chứ, sàn tới sàn lui gom nắm nhỏ xíu không thấy được gì chứ. Tháng này qua tháng khác, ngày tháng thôi đưa tu không được nhiều chứ. Rồi tóc thì nó bạc thêm, tiền xài thì muốn hết, gói mỗi chân dùng da nhăn, rồi cuộc đời nó qua đi nhanh vậy đó. Chúng ta phải đua với thời gian, chạy tu phải tu giữ chạy đua thôi, chứ còn tu tà tà thả dòng nước trôi rồi nhầm khi chúng ta không đạt được cái kết quả tốt. Và hôm qua ha, thì Phật tử hỏi thầy là tại sao chùa Vĩnh Nghiêm sao bữa nay đông dữ, kẹt xe luôn quá trời, thầy đâu biết nghe gì. Nhưng mà sao mới hỏi lại thì hôm qua là người ta cầu siêu cho những cái vong linh á, mà những cái vong linh mà họ tử vì tai nạn, kêu bằng vong linh tử nạn. Quý vị biết là một năm á, là cái người mà tham gia giao thông của Việt Nam á mà tử nạn rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì cái hệ thống giao thông của chúng ta không được tốt, nhất là cái ý thức của người tham gia giao thông á. Một phần họ bị tai nạn, một phần tại họ nữa chứ không phải là tại người khác không đâu. Nói chung là cái trách nhiệm chung của toàn thể mọi người. Nên mỗi khi chúng ta thấy được điều đó thì cái tỷ lệ thương tật và những người mà tham gia giao thông chết á, ở Việt Nam mình là cao nhất thế giới đó. Và đa phần là uống rượu, xỉn rượu vô rồi thì chạy có nhiêu số nhiêu ga lên hết. Nên chúng ta tham gia giao thông mà để được cái đức cho con cháu mình xài thì mình tuân thủ đúng luật lệ giao thông, và chạy ra ngoài đường phải cẩn thận, đừng để làm phiền lị với mọi người, bóp kèn, lấn đường, lấn len, vượt đèn đỏ, rồi chạy tốc độ, vân vân. Đó tổn phước mình đó, mình làm cho người ta là bị tai nạn, rồi mình làm cho người ta hoảng sợ hoảng hồn, vân vân, mấy đó đều làm tổn phước mình hết mà không biết đó. Càng ngày lại càng tổn phước chứ lắm. Như mấy chú đua xe nè, mấy chú bóp kèn xe kế bên ta, mấy người già lớn tuổi thì giật mình rồi đó, rồi mình chạy mình làm nguy hiểm đến người khác, mình tông vào người khác thì người khác ta bị tai nạn. Con vợ chồng ta ở nhà đau thương chưa tính, rồi tổn hại kinh tế, tổn hại xã hội do mình ẩu chút xíu à. Do đó tất cả mọi người tham gia giao thông chạy từ từ thôi, và chúng ta tôn trọng mọi người xung quanh để giữ được cái âm đức cho mình. Chỉ còn tham gia giao thông mà vượt đèn đỏ, nay nó vượt hồi đụng nhau thì hai bên đều tổn hại, nhưng tổn hại lớn nhất là xã hội. Ông nghe ông bà, tổn hại xã hội là cái tổn phước nhiều nhất. Tại vì chúng ta cho cái xã hội gánh nặng quá nhiều, bây giờ tàn phế rồi xã hội phải nuôi thôi. Nhà mình một người bị tàn phế thì người khác hai ba người phải nuôi, đó, vân vân, rồi làm sao làm ăn kinh tế đồ được, phải không? À, do đó mà khi tham gia giao thông trên đường, nếu chúng ta giữ an toàn giao thông cho mọi người, mình phước lớn lắm. Nên đó, mỗi khi mình thắng lại đèn đỏ là mình có phước lắm. Người ta hài lòng, người ta cười là mình có phước rồi, khỏi cho người ta một bạc nào hết trơn ha. Thấy mình đến đèn đỏ mình thắng lại là ngon lạnh vậy ha, là người ta cười đó. Mình đi trên đường mình nhường cho người ta nhẹ, mình lách một cái á, mình kêu người ta đi trước đi, gấp đi trước đi. Như vậy mình nhường người ta thôi, người ta hài lòng. Bố thí đó, bố thí cái vô quý đó, cho người khác phước dữ lắm. Đi ra đường á, mình thấy các cái gọc cây gì đó ở văng ở ngoài đường mà người ta cán lên người ta sẽ té đó, mình đậu xe vô lề, mình đi ra mình lấy gọc cây đó mình đem vô đường, phước dữ lắm, mình không hay đó, hơn bố thí bình thường nhiều lắm. Cái đó là bảo vệ sinh mạng người khác mà đâu phải chơi đâu. Mình thấy cái đường lủng lỗ nè, mình ra mình lấy cây dùm cặm xuống đó để báo cho người ta, lấy gì treo lên đi, ví dụ như vậy đó, thì mình tránh những người sao bị tai nạn, phước dữ lắm, mình không biết đó. Một người tránh mình được cái phước, hai người tránh mình được hai cái phước, mà đâu tốn bạc nào đâu, đâu phải phước luôn luôn lúc nào cũng tốn tiền đâu. À, phước có nhiều loại phước, tài thí, pháp thí, vô quý thí, mà cái đó thuộc về dạng vô quý thí đó, có nghĩa là mình làm cái cho người ta không sợ, phước đó rất lớn mà mình không hay không biết đó. Nên khi tham gia giao thông, có con có cháu gì đó, mình ra miếu con có phước á, thì mình tham gia giao thông đúng luật giao thông, cho nhiêu cái số chạy nhiêu. Và mình á là phải để ý tới mọi người, đừng làm nguy hiểm đến mọi người. Nhất là luật lệ giao thông, đèn xanh đèn đỏ đâu đó, tôn trọng mạng sống của người khác, tôn trọng sự an nguy người khác. Chính cái tâm này là tâm của bậc thánh nhân đó, rất là thương yêu và tôn trọng mạng sống của những người khác. Nên người ta không có chạy bừa bãi, người ta không vậy à, chạy mình sợ đến những người khác bị nguy hiểm. Nên mình ra đó làm đi ngon lành, đâu đó mình dòm trước dòm sau đi an toàn cho người ta. Chạy xe gì hai xe sát bình là đích đây, chạy người ta thắng tới cái là mình đôn vô cái xe người ta rồi. À, như xe thầy mới chạy ở trên đường Cộng Hòa, đi phía dưới đây nè, cái khúc đó không biết cái đoạn gì chỗ đường Cộng Hòa đi vô Quảng Thụ, thì xe ông làm bên điện lạnh, ông tông vô xe thầy. Tông mà sao mà xe chạy rất chậm, nói chung kẹt xe sao chạy nhanh được vậy mà ông phải tông vô. Quý vị thấy là tông vô phiền phức chưa? Nhầm khi xuống cự lộn mà đánh lộn nhau, cái tài xế rồi là đền bù tùm lum chuyện chứ. Như đó mình chậm phút hai phút có nhậm gì đâu, phải không? Do đó mình giữ khoảng cách an toàn với những người khác. Nên khi đi giao thông, tham gia giao thông á, mà mình nghĩ tới an toàn những người khác, nghĩ tới tánh mạng của họ, người ta nghĩ tới sự an nguy của những người khác, là mình bố thí vô quý có phước rất là lớn. Nên người nào ra ngoài chạy đàng hoàng ngon lành á, thời gian sau cũng có phước, nó không cần gì á là chúng ta phải cho tiền họ đó. Nhầm khi có tiền cho phước nó không bằng á, là mình làm an toàn người khác nữa, làm an toàn người khác ta được lợi hơn nhiều so với là mình cho người ta 100-200 ngàn cũng không lợi bằng an toàn cho họ nữa. An toàn là hết mà. Do đó những khẩu hiệu bên ngoài đường thấy là an toàn là bạn, tai nạn là thù đó, quý vị thấy không? Do đó là luật giao thông ở nước ngoài người ta tuân thủ gắt gao lắm. Người đi bộ đi qua đường thì tất cả xe người ta dừng lại liền, cho người đi bộ đó đi qua đường. Còn mình qua rồi là xe chạy trên quốc lộ 1 nè. Thầy thấy cái cảnh cô đó đi chậm qua đường, xe nó xách một cái một là đi có 8 hướng. Mà đi rất đi chậm qua đường đó, xe Honda sao ủi tới xách cái một còn hơn mình coi như là phim màn ảnh rộng luôn à. Mình không biết gì luôn á. Mới đó thấy cổ đang đi qua đường đó rồi trên chạy nghe nó xách chỗ 8 thước nằm im re luôn rồi xong rồi. Đó, mình thấy không? Do đó mà khi là đi qua đường cũng phải đi đúng cái vạch, có nghĩa là vạch dành cho người đi đường, để cái xe làm sao ta tới cái vạch ta chuẩn bị, ta chăm chú. Còn bình thường ta tính đâu không ai qua, ta cứ chạy. Nên người đi bộ mình cũng có một phần trách nhiệm đó, nói người đi bộ một phần trách nhiệm. Ở nước ngoài xử rất đúng lực, mình đi bộ mà đi không đúng vạch là mình sẽ đền xe kia đó. Mình đi phải đúng cái vạch của mình, mà đúng vạch mình nếu mà người ta quẹt gì mình đó thì là lúc đó là người ta sẽ có lỗi. Như vậy thì tất cả đều phải tuân thủ, không phải đi bộ đi xe đạp đâu. Nước mình đó là đi xe nhỏ bắt chẹt xe lớn, nhằm khi đi bậy không à, đi xe đạp chặn đầu xe người ta thí tới cái đầu la làng nằm dạ. quý vị mà mình làm bậy, đi chơi xẹt ngang chỗ đó ai thắng kịp. Đó, do đó mình đi sai luật giao thông, xe nhỏ sai luật giao thông cái đất bắt đền xe lớn. Người đi bộ bắt đền ông đa, ông nếu ông đa là quẹt vô, đi xe đạp đền ông đa, rồi ha là đi bộ đền xe đạp, vân vân. Không á, nước ngoài người ta không có gì đâu. Bây giờ nước mình bắt đầu cũng có cái luật đó, xử đầu tiên là chỗ hàng xanh đó, xử người đi bộ đó. Nghĩa là người đi bộ cái xe mà hơi cái gì đó chạy là va chạm người đi bộ, và xử cuối cùng người đi bộ thường. Tất nhiên là người bộ đi sai, nghĩa là tôi đi qua đúng vạch quy định đường Roxin đó, tức là cái vạch ngang đường mình đi ngang đó, chứ không được đi còn mình đây cứ băng thấy chỗ nào trống cứ băng thôi. Do đó luật lệ giao thông của mình nó không nghiêm, cái chỗ là cái người tuân thủ luật lệ giao thông không nghiêm. Do như vậy thì gọi là ý thức của cái người dân của mình á là không hiểu luật. Với cái thứ hai nữa, biết luật mà không tuân thủ theo luật. Có nhiều người hiểu luật chân á nhưng mà không tuân thủ theo, thấy chống chống chạy thấy đèn xanh đèn đỏ, thấy đèn đỏ qua nhìn lại cái chạy đó là biết luật mà không tuân thủ theo luật. Mình biết luật tuân thủ theo luật, mà đa phần người dân dưới quê mình không biết luật. Còn biết luật mà không tuân luật, có hai phần đó gây đến là tai nạn giao thông của Việt Nam mình lớn nhất trên thế giới về tỷ lệ thương tật và tử vong. Mà đất nước mình có nhiều dân đâu, không có 90 triệu dân à, đất nước người ta cả tỷ dân mà người ta còn ít hơn mình. Như vậy thì là chứng tỏ cái ý thức tham gia giao thông của mình còn hơi bị hạn chế. Có người biết luật, mình lấy bằng lái xe 4 bánh 2 bánh biết hộp lực chưa người, nhưng mà không tuân thủ theo lực nên nó làm mất an toàn cho mình, bị tổn phước. An toàn cho mình và an toàn cho mọi người, nhất là mấy chú chạy xe thuốc lá trên đường Bà Hôm nè. Quý vị thấy mấy xe thuốc lá chạy một vàng cái nó mình về mình ám ảnh liền á, có nhiều số chạy hết, người ta đen nghịch hết mà vẫn chạy tốc độ cao, lách kiểu này là lạng lách. Bữa hổm tại đấy khi là đi giảng về trên đường tỉnh lộ 10 là Bà Hôm đó, lạng lách trước mặt thầy cỡ chừng 100 mét chứ nhiêu, có cái râm cái hai ông nằm chân đống máu. Mới đó lạng thấy không, ông thuốc lá, ông thuốc lá chứ ông chạy ngang đường đó, chạy tốc độ gì người ta băng ngang đường dính gọn gì nữa, hút cả lần này cũng đâu có hút lần khác, phải không? Đi đêm thế nào cũng ngày gặp ma mà. Do đó mà ông ta mới thấy là vậy không được, làm gì làm á, mấy anh chạy thuốc lá cũng phải tôn trọng cái mạng sống người khác ở trên đường. Anh chạy kiểu đó anh tổn phước, người ta quản hồn với anh tổn phước, tới ngày nào tổn hết phước cảnh anh bị thôi chứ làm sao. Đó là quy luật của cuộc đời mà làm sao tránh được, phải không? Người ta có thể tha cho mình có thể tha cho mình, nhân quả đâu tha cho mình đâu, đúng không? Do đó mà tới ngày nào đó anh hết phước rồi anh cũng bị à. Do điểm danh từng người một mà chạy kiểu đó sao được. Mình chạy phải an toàn giao thông đâu đó đàng hoàng chứ đâu phải chạy kiểu đó được. Nhằm khi nói này trong đạo tràng phải ra ngoài đâu dám nói đón đường mình à. Nhưng mà đó là cái phước báo á, mình bị tổn phước rồi, chạy thời gian bị tổn phước theo kiểu đó, lạng lách trên đường. Nên khi chúng ta tham gia giao thông mình tuân thủ những cái điều đó, nhưng mình cũng nói cho những người khác, con cháu mình nói nữa là trong kinh nhà Phật nói phước báo. Nếu mà mình tham gia giao thông để người ta hoảng sợ, mình chạy ẩu không tuân thủ luật giao thông, tổn phước mình, đến một ngày nào đó phước bao bọc xung quanh mình không còn nữa đó quý vị, thì chúng ta sẽ tới những điều đó. Có thể những cái lớp phước mình vẫn còn, những cái ác duyên mình lớn nó cũng có nữa, chứ không phải mình nói là người mà nào mà bị đó là phước báo hết, là không phải ác duyên nữa. Nhằm khi trong kiếp trước mình làm gì, giờ ác duyên nó lớn quá, dầu cho có lớp phước báo nó đánh thủng lớp phước báo luôn, phước mình không có lớn như là các bậc Bồ Tát, các vị Phật, thì nó cũng sẽ bị những điều đó. Đương nhiên, tuy nhiên là chúng ta làm tổn phước điều đó thì mình sẽ bị nhiều cái quan trái ở trong cuộc đời hơn. Như vậy thì nhân cái kỳ mà ở chùa Vĩnh Nghiêm cầu siêu cho những cái hương linh đó, thì có người gửi mail thầy mới hỏi thầy cầu siêu gì, nhắm bề người ta siêu không thầy, mình cần phải dớt vong độ không thầy, vân vân. Nói chung là người ta nghi ngờ siêu hay không. Như vậy thì siêu là gì? Siêu có nghĩa là cái người bình thường mình hiểu á, là siêu là phải giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thực ra siêu nó không có đọa, đọa những cái cảnh giới ví dụ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu chúng ta vượt khỏi những cái cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là đọa đài á, thì người ta lên cõi người, cõi Atula, cõi trời Tây Phương Cực Lạc vân vân, thì đó người ta gọi là siêu, tức là siêu thoát với siêu sanh. Siêu sanh tức là mình sanh từ cõi thấp lên cõi cao, còn siêu thoát là chúng ta siêu đi đến giải thoát. Như vậy thì siêu thoát đi đến cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới cao nhất. Cảnh giới thứ hai, cảnh giới Tây Phương Đông Phương Cực Lạc của tất cả các vị Phật quốc độ, đó là cảnh giới siêu thứ hai. Cảnh giới siêu thứ ba là siêu sanh, là cảnh giới của người Atula và cõi trời. Thì cảnh giới cõi trời, cảnh giới sướng nhất trong cái siêu sanh đó. Siêu sanh tức là mình sanh ra nơi cái nơi an ổn, an lành hơn cái nơi bị đọa. Bị đọa bị nhốt. Con người mình đâu ai nhốt đâu, cảnh chư thần đâu ai nhốt đâu, cảnh chư thiên đâu ai nhốt. Nhưng mà con vật bị nhốt á, bị giam bị cầm, rồi là địa ngục bị giam bị cầm, ngạ quỷ bị đói khát, giống như là cảnh giới của giam cầm vậy đó. Vậy thì là siêu có hai dạng. Một dạng siêu sanh là dạng siêu thoát, tức là mình nói trên từ ngữ thôi để hiểu thôi, chứ không phải là nói từ này không đúng, từ kia không đúng, như mình quy định nhau vậy đó. Ví dụ siêu sanh tức là mình sanh qua cảnh giới là không còn bị giam cầm nhốt nữa, còn siêu thoát là mình thoát lên, không còn bị ràng buộc nữa, tức là giải phóng, giải thoát. Nhưng thực ra giải thoát ở đây nó có hai dạng. Một dạng thứ nhất là về mặt tâm linh, tức là tâm thức của mình giải thoát. Dạng thứ hai là cảnh giới giải thoát. Như vậy thì làm như thế nào mà để cho một cái người mà chết họ được siêu, và một người sống họ cũng được siêu? Chứ không phải là siêu cho người chết không. Người ta có thân và có tâm mà. Như vậy thì người sống chúng ta được siêu thoát ở trong cái tâm của mình, được siêu thoát tức là tâm mình đã sanh ra cảnh giới khác rồi, tuy là mình sống cảnh giới này. Cái người thứ hai nữa, người chết ở thân trung ấm, hoặc là cảnh giới ngạ quỷ, hoặc đọa đài nơi cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, thì họ được siêu lên cảnh giới an lành và có thể hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Cực Lạc. Làm như thế nào để họ được siêu như vậy? Có nghĩa là tâm của mình đang ở cảnh giới ta bà, mình mà siêu xuất tam giới à, có nghĩa là chúng ta đã siêu xuất, là ra khỏi, sanh ra ở cảnh giới ngoài tam giới, ngoài dục sắc và vô sắc, có nghĩa là họ không còn sanh tử luân hồi nữa, thì gọi là siêu xuất tam giới. Còn siêu sanh, có người ta nhầm khi gọi là siêu sanh tịnh độ thôi cũng được, nó không sao chứ á. Tức là siêu sanh là mình sanh lên tại cảnh tịnh độ có sanh, cảnh giới Niết Bàn không có sanh, nhưng ta cũng tạm gọi là sanh. Nhưng mà chữ siêu thoát thì lại là nó hay hơn. Nên nếu chúng ta quy định bây giờ siêu thoát là cảnh giới Niết Bàn đi, siêu sanh là về Tây Phương Cực Lạc đi, vậy còn cảnh giới dưới lên cảnh giới cao mà không biết siêu gì, phải không? Ví dụ như là từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh mình qua cảnh giới người Atula, cảnh giới trời đi, mình nói siêu dĩ vậy, phải không? Tức là có thể là mình nói, bởi vì khi mình nói siêu sanh thì mình quy định là còn sanh đi sanh lợi là siêu sanh, siêu thoát là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn siêu xuất tam giới là về cảnh giới Niết Bàn. Mình quy định vậy đi, chứ thực ra trong kinh nó không thấy quy định những cái từ ngữ như vậy, nhưng quy định để chúng ta hiểu. Siêu sanh là người bị đọa trong tam đồ khổ, ra khỏi vẫn còn sanh tử luân hồi trong người cảnh giới Atula là chư thần, cảnh giới của chư thiên là cảnh giới cõi trời là siêu sanh. Rồi bây giờ là siêu thoát là chúng ta đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn ta siêu xuất tam giới là về cái cảnh giới của Niết Bàn, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Mình quy định vậy để mình dễ hiểu, để hiểu cái quan trọng hiểu mà thực hành, còn những từ ngữ là do người ta quy định mà thôi. Như vậy thì vào sáng hôm nay có chút thời gian chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này để chúng ta tu tập cho mình và giúp đỡ cho mọi người, với đề tài được mang tên là siêu độ do tâm. Hay gì được. Trong kinh Đức Phật có nói một cái đoạn mà thường hay quý thầy cũng kể cho quý vị đó, là hai cái vị mà đi ngoại đạo, đi tụng kinh cầu siêu đám. Hồi thời Đức Phật người ta đã tụng kinh cầu siêu đám rồi đó, tức là thời đó có kinh điển Vệ Đà và kinh điển Upanishad. Upanishad, thì kinh điển về đạo Upanishad lấy những cái hệ thống kinh điển đó ta đi cầu siêu cho người mất. Thì bữa đó Đức Phật ngài đi khất thực, mới ngồi lại nghỉ thì gặp hai cái ông đi tụng kinh đám cầu siêu. Đức Phật mới hỏi là các vị đi đâu, thì cái gì ta được cầu siêu cho đám tang. Đức Phật mới lấy cục đá thảy xuống ở dưới cái giếng nước á. Đức Phật bảo hai ông hãy cầu siêu, cầu cho cục đá nó nổi lên. Thì hai ông đó nói là đá nặng nước sao cầu cho nổi lên được. Điều đó hai ông làm được. Đức Phật mới lấy miếng dầu và để trên cái mặt nước á, nổi lên mặt nước. Đức Phật kêu là hai ông cầu cho dầu nó chìm đáy. Như vậy thì hai ông nói là cũng không làm được điều đó. Đức Phật nó cũng dường như thế ấy á, là siêu độ do tâm của mình chứ đâu phải do mấy ông cầu mà được đâu, phải không? Nếu do cầu được á, người ta ngồi người ta cầu khỏi công tu, má đi quậy đi con cầu cho má siêu, phải không? Chứ đâu có làm cái đám trai tăng mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát á, còn dùng thần lực để chuyển hóa tâm bà thanh đệ đâu. Vậy đâu thì cần cầu cái là được rồi, phải không? Cầu siêu mà, cầu siêu mình cầu được rồi, cần gì? Như vậy Đức Phật dạy là siêu độ do tâm. Nghe tại sao siêu độ do tâm? Tại đi các cảnh giới là do tâm mình tạo thành cái nghiệp, mà nghiệp đó nó sẽ dẫn mình đi sanh cảnh giới. Như vậy thì tâm gì thì tạo thành cái nghiệp đó, đi cái cảnh giới đó. Còn tâm mình quá cho nhiều tâm, mà biết tâm nào vì tâm nào mạnh thì thắng đi cảnh giới đó. Tâm nhiều tâm lắm, tâm tham, tâm giận, tâm hờn, tâm ích kỷ, tâm ghét, tâm ghen, có tới 100 tâm khác nhau lận. Đức Phật dạy trong Đại Thừa trăm pháp đó, tức là tới 100 cái tâm khác nhau lận, chứ không phải có một cái tâm đâu. Mà người ta chia ra là tâm vương và tâm sở. Tâm vương á là vua trong tất cả các tâm, gọi là tâm vương. Có 8 tâm vương, gọi là bát thức tâm vương. Tâm sở á chia làm hai loại, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Tâm sở, sở là sở hữu, tức là từ tâm dương mà sanh ra, nương vào tâm dương mà sanh ra. Chúng ta có 8 cái tâm gọi là bát thức. Thức tức là tâm đó, thức là phân biệt, cái gì phân biệt cái tâm phân biệt. Do đó trong di thức học gọi thức là tâm, trong kinh khác gọi tâm là tâm, trong di thức học gọi thức là tâm. Như vậy thì mai mốt á người ta có gọi tâm, rồi một số kinh khác gọi ý là tâm. Như vậy thì ý hay là tâm hay là dùng từ tâm, dùng từ thức, đều là chữ tâm hết á. Như vậy thì chúng ta theo Đức Phật phân tích, theo di thức học của chúng ta có tới 100 cái tâm khác nhau. Trong đó có bát thức, có nghĩa là 8 cái tâm chính. Tâm chính gọi là tâm vương, tức là vua của trong tất cả các tâm. Còn lại gồm có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Tâm sở thiện là những cái tâm đó làm lợi ích cho mình và cho mọi người, thì tâm sở đó là tâm sở thiện. Còn tâm làm không lợi cho mình, hoặc là không lợi cho người, hoặc là lợi cho mình mà không lợi cho người, tức nhất là gọi là tâm bất thiện. Ví dụ như tâm sân đâu cũng là bất thiện nào, phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại đó, là buồn phiền quán giận tật đố si mê tự kiêu ngã mạn đó. Đó là những tâm thể bất thiện hết á. Như vậy thì những tâm thể bất thiện và những tâm thể thiện ở trong những chúng sanh khác nhau. Như vậy thì cái gì để dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi? Đó là cái dòng nghiệp, mà nghiệp này do tâm mình tạo tác mà gây ra. Nên kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà như vậy thì một cái người mà chết đi, họ sẽ mất cái thân này, họ còn lại cái tâm. Không mất cái tâm, chúng ta có hai phần, phần danh và phần sắc. Phần danh là tâm, phần sắc là thân. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy chúng ta cấu tạo bởi ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức là phần danh. Như vậy năm phần cộng lại nhau thì chúng ta được cái thân này. Mất đi phần sắc thì còn cái phần danh, tức là còn cái phần tâm của chúng ta. Thọ, tưởng, hành, thức còn nguyên à, không bao giờ thay đổi. Do đó họ vẫn chấp là chấp, họ buồn là buồn, họ vui là vui, họ quán là quán, họ giận là giận, vẫn còn không thay đổi. Thì người ta gọi đó là thân trung ấm, nếu chưa sanh qua cảnh giới khác. Như vậy thì mình cầu siêu là mình cầu cho những ai? không quý vị? Có nhiều người cầu siêu nói là cầu cho ma, tức là cầu cho cô hồn nó siêu. Thực ra là cô hồn là dạng thân trung ấm, thì siêu có nghĩa là sanh lên cảnh giới cao hơn, đúng không? Nhưng mà bây giờ lỡ mình đã sanh rồi, ví dụ như á, mình chết đi rồi mình sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, mình sanh rồi hết rồi, bây giờ có cầu siêu được không? Được chứ. Cầu siêu tức là ta thoát cảnh giới đó, lên cảnh giới cao hơn. Ví dụ như á, là trong cái đoạn kinh nó nói là cái cô Phật, cái cô này có ông chồng, ông chồng thì cũng có sự tu tập và làm phước thiện nhiều lắm, nhưng mà cô này thương chồng dữ quá đi. Khi ông chồng chết á, cô đập đầu đập tay, cô khóc, cô kể, cô than, cô rên, cô la. Thì lúc đó có mà mời một vị thầy về nhà tụng kinh để cầu siêu cho ông chồng. Trong lúc tụng kinh cô ngồi cô lại lại lại, thì cái lỗ mũi cô ngứa ngứa ngứa ngứa, cô sặc một cái văng ra nguyên con sâu trong lỗ mũi của con sâu lớn. Cô mới lấy cây, cô tính giết con sâu, thì ông thầy ông chặn lại, ông la sâu này là chồng của cô á, chứ không phải là sâu bình thường đâu, nên cô đừng có giết, để chút xíu nó tự chết à. Nó ra tự chết, và chết xong chồng cô sẽ sanh lên cõi trời, tại vì ông có tu tập và ông có nhiều cái phước báo. Do cận tử nghiệp á, khi mà ông mất á, và vợ lưu liếm quá, vợ khóc dữ quá, nước mũi, nước mắt, nước mũi chảy, đây nè, ông sanh ra thành sâu trong lỗ mũi và vợ. Tức là cái tâm ông đã hướng về bà vợ trong lúc đó, sanh ra thành sâu. Nhưng mà hết cái nghiệp của cái ý tác ý để sanh ra chỗ đó nó mạnh vậy đó, sanh ra là loài súc sanh, hết súc sanh nó sanh lên cõi trời, tại vì quá trình tu tập đâu mất phước đâu. Tuy là cái tâm lúc chết là cận tử nghiệp nó lớn vậy, đọa vậy thôi, nhưng mà nó hết cái tâm đó rồi, nó tan ra rồi chút xíu nghe câu kinh nó tan ra tự chết. Chết xong rồi thì thần thức sẽ dẫn lên cõi trời, bao nhiêu cái phước báo mà tu tập nó dẫn đi theo đó, đâu bao giờ mất. Phước tu tập không bao giờ mất, đường đạo chứ quý vị cúng dường 2000 bạc không bao giờ mất. Cho người ta 500 bạc nhỏ không bao giờ mất. Mất đường đạo chạy đường đạo, phước báo chúng sanh không bao giờ mất đường đạo chứ. Dĩ nhiên tội không bao giờ mất nữa. Trước sau do là có đủ duyên thì nó chỗ mà thôi chứ không bao giờ mất hết á. Còn nếu mà người ta sanh cảnh giới nào là do tâm mạnh nhất lúc đó nó dẫn. Trong nhiều cái tâm khác nhau nè, cái tâm nào mạnh nhất nó dẫn. Và lúc đó cái tâm mạnh nhất là tâm thế nào mình gọi là mạnh nhất, thì lúc nào cái nào duyên chỗ ra mà nó mạnh nhất nó dẫn đi. Trong lúc đó, bây giờ ví dụ nha, lúc đó cái tâm tham nó mạnh nhất, thì chúng ta khởi lên tam tham, thấy nhà thấy cửa vàng ngọc châu báu, hoặc giả là chúng ta có cái cặn bã ký ức từ phía bên trong nhớ tới vàng bạc châu báu liên tiếp, thì sanh ra cảnh tương đương với cảnh giới của tâm tham. Cảnh giới tâm tham đó là cảnh giới của ngạ quỷ, và có thể một số sanh những loài súc sanh. Nó nhẹ ngạ quỷ sanh súc sanh, ví dụ tham mà nhẹ một chút xíu thì có thể sanh chó giữ nhà cho người ta, vân vân, đó là tham đó. Và là tâm tham mà nặng quá sanh ra ngạ quỷ, đói và lạnh, cả đời bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm đói lạnh, chạy lông rong ngay cảnh giới ngạ quỷ. Nhiều loại ngạ quỷ lắm, ngạ quỷ ăn bùn phân ở trong hầm cầu người ta không, tối ngày trong hầm cầu canh ăn bùn phân. Còn loại ngạ quỷ thì đói chạy đi tìm thức ăn, ăn không được, vân vân, nhiều lắm, cả trăm loại ngạ quỷ khác nhau, nên phải loại một loại đâu. Tùy vào nghiệp của loại ngạ quỷ đó, làm nghiệp gì mà làm ngạ quỷ thì sanh ra cái ngạ quỷ, quỷ đói trong cái nghiệp đó, kinh khủng lắm. Quý vị là chúng ta không biết, chúng ta tính là có loại ngạ quỷ mà không phải đâu, trăm ngàn loài ngạ quỷ khác nhau, chư thần cũng vậy, chư thiên cũng vậy, con người mình cũng vậy. Người mình đó, quý vị thấy có bao nhiêu dân tộc khác nhau, ở nơi khác nhau, hình dáng bên ngày khác nhau, tuy con người mắt tay mũi lưỡi vậy, y chang vậy đó, nhưng mà có tướng tá khác nhau, những nơi khác nhau, có người thì chân thẳng, có người chân quẹo ngang bên, người chân bè, vân vân, có những cái dân tộc khác nhau lắm. Bây giờ như nha, Tày, Nùng, Mường, Máng rồi, nói người Việt mình không có 52 dân tộc khác nhau rồi, đúng không? Còn bây giờ nói là ở họp Chủng Quốc Hoa Kỳ có bao nhiêu dân tộc, biết bao nhiêu, nhiều lắm. Con người mình đã sai biệt rất là nhiều, hình tướng bên ngoài cao thấp, nhận thức, tất cả các khác nhau hết, đều do cái dòng nghiệp của mình sanh ra đó. Như vậy thì cái cảnh giới mà mình sanh ra được đó, quyết định lớn nhất là nghiệp của chúng sanh, còn quyết định thứ hai mới tới phước. Nhưng mà phước á thì nó không mạnh bằng ý của mình đâu, ý của mình là nó mạnh nhất, tại vì nếu sức mạnh là sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của ý á, thì nó lớn nhất. Nên có những người á là rất là có nhiều phước nhưng bị đọa quý vị, tại vì cái phước đó nó không bằng cái ý, cái sức mạnh của cái nghiệp phước của mình á nó không bằng cái ý, nên ý nó vẫn lôi đi. Yeah, mình sanh, nhưng mà phước đó không mất nha. Mình sanh lên tới đó bị cái quả báo của cái ý đó. Yeah, và mình trả quả báo đó, nhưng cái phước nó không mất. Cái phước nó không mất. Nếu có phước thì chúng ta bị quả báo nó nhẹ hơn, phước nó che chở cho mình rồi. Nhưng mà nếu có duyên để phước nó trổ ra thì càng sướng hơn. Bây giờ ví dụ như cái ý mình làm người nè, mình sanh ra con người mà mình có phước. Có người á, sanh ra có phước, nhưng mà phước nó chưa trổ ra, phước tài lộc mà sanh ra nghèo khổ lắm. Kia chưa có bố thí cúng dường, mà do ý dẫn ra, không biết ý nó dẫn sao đó, nó dẫn vô cái cảnh mà chưa trổ được cái quả của mà mình gieo bố thí cúng dường đó. Thì là mình sanh ra, mình cũng sẽ sanh ra không có giàu có mấy. Nhưng đến lúc nào đó nhân biến thành quả thì chúng ta sẽ giàu lên, trúng số hoặc làm ăn được gì đó, vân vân. Chứ không phải bao giờ cũng sanh vô nhà giàu đâu. Nó có cái duyên, chúng ta sanh vô nhà đó là dĩ nhiên chúng ta có duyên với cái nhà đó, chúng ta mới sanh vào cái nhà đó. Và cái phước với cái duyên, hai cái nó cộng lại mới sanh ra gặp nhau. Nên đừng bao giờ mình từ chối những người thân, người quen của mình, tại người đó có phước thì có duyên với mình đấy. Phước bằng nhau, tội bằng nhau, duyên bằng nhau, tức là trong những cái ngưỡng vậy đó chúng ta mới gặp nhau, chứ không phải như không gặp nhau đâu. Nên những người trong nhà mình á, đừng nói mình xui xui gặp, không có xui xui gặp đâu. Mình làm chung cái nghiệp đó, bây giờ gặp nhau để cộng nghiệp ở trong gia đình. Nên khi mà mình gặp nhau biết được những điều đó rồi á quý vị, nên chúng ta nên tha cho nhau. Và bắt tay nhau đi giữa cuộc đời này không có bao lâu đâu, phải không? Thay vì chửi người ta một tiếng thôi, tha cho anh Bảy luôn đó, anh Bảy ơi, anh làm gì làm thì em không chửi anh nữa, phải không? Nhẹ nhàng thanh thản, bao dung độ lượng đối với người khác, nếu người ta hiểu người đó. Như vậy nếu mình cầu để cho họ được siêu á, là có hai cái để được siêu đối với người chết đi. Thứ nhất là họ ở thân trung ấm. Cái thứ hai nữa là họ đọa lạc trong tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cái thứ ba nữa là họ sanh vào cõi người, cõi trời và cảnh giới A-tu-la. Nếu chúng ta cầu siêu thì đều siêu hết. Siêu tức là sanh lên cảnh giới cao hơn, đó người ta gọi là siêu sanh. Còn nếu mà cầu để cho họ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta gọi là siêu thoát, phải không? Hồi nãy mình quy định thôi hả? Rồi chúng ta thoát ra khỏi cảnh giới sanh tử luân hồi, gọi là siêu xuất tam giới. Như vậy tới người siêu xuất tam giới là cao nhất, phải không? Do đó mà Long Nữ phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa đó, siêu xuất tam giới đó, có viên ngọc Minh Châu dâng lên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và viên ngọc đó có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa tam thiên đại thiên thế giới tức là tam giới đó, có giá trị bằng cái đó, có nghĩa là đã siêu xuất tam giới. Còn gì nữa? Vậy đó là siêu xuất tam giới. Mà siêu xuất tam giới bằng gì? Bằng cái ngọc Minh Châu. Ngọc Minh Châu là gì? Là tâm Phật của mình đó. Tất nhiên là ta trở về tâm Phật, để dí cái tâm Phật mình như cái viên ngọc sáng, sáng giới mà không có tì vết, không có ô nhiễm bụi trần gì hết, không có động loạn gì hết, thanh tịnh trang nghiêm, tại vì tâm Phật mình vậy. Nên người nào mà kiến tánh là thấy được tâm Phật mình thì gọi là kiến tánh, là thấy, chứ thực ra không phải là thấy bằng mắt, mà nhận ra, biết ra, sáng ra, giác ngộ, dâng cái sở đắc đó lên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ấn chứng, thì người này sẽ siêu xuất tam giới, không còn đọa lạc trong sanh tử luân hồi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, giới sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Vậy đó do gì? Do tâm mình đó, chuyển từ tâm mê sang ngộ, chuyển từ tâm ma sang tâm Phật, nên trình lên Đức Phật mới có viên ngọc Minh Châu chứ. Còn đây tối thui thùi lùi ngọc đâu, phải không? Tâm mình á, thù hằn chém giết, hơn thua giận hờn tham lam, ngọc ở đâu ra? Đen xì, phải không? Tâm đó tâm đen xì, ngọc đâu ra? Ngọc tức là không còn mấy tâm đen nó hết, nó sáng ra người ta mới gọi là ngọc. Tâm sáng là tâm trí tuệ, tâm sáng tâm không có ô nhiễm, tâm sáng tâm không có động loạn, tâm sáng không có tâm ác, đó gọi là tâm sáng đó. Nó mài giũa những cái tâm đó ra. Như vậy thì sau khi cái người chết đi, cái tâm mình còn nguyên à. Bây giờ nói thân trung ấm trước nha. Thân trung ấm trước á là cô hồn, tức là cô hồn hoặc không cô hồn. Cô hồn là cái thần thức cô đơn, thấy không ai chăm sóc mình hết, thấy của cải nhà cửa mình mất hết, trở thành người rất là cô đơn, không của cải, không chồng con, không bà con, không dòng họ, tại đâu ai ngó ngạn mình đâu. Chết đi rồi vàng bạc của báo người ta lấy chơn, không còn gì sở hữu mình chơn á. Rồi con cái không thấy mình nữa, không nghe lời mình gì chơn á. Như cảm giác là mình có một mình là rất là cô đơn, bỏ mình như nó bỏ luôn, bỏ lơ luôn à. Nên cái người đó tự cảm mình là thấy mình là không có người thân quen hết, có người thân cũng như không, ta không còn chăm sóc mình nữa khi còn sống á. Cơm ngày biết nhiều bữa, ta nên là khăn xẻ túi với mình, chăm sóc miếng ăn giấc ngủ. Sau khi chết đi con bỏ liều luôn, nhằm khi tới cái cúng từng nó quên luôn nữa, làm công việc nhiều quá quên cúng luôn nữa. Gì đâu mà cúng chay để ba chén cơm trắng, lấy miếng chao dít lên, miếng dưa leo lên, nhìn thấy không muốn ăn hả? Trời, nó buồn dễ sợ luôn. Hồi đó nó dâng lên mình, nào là cá, nào là thịt, tới giờ chết nó cũng chay, cũng có ba chén cơm trắng, miếng chao với miếng dưa leo, ăn gì nổi nha. Ngồi khóc không. Đến ta cúng phải cúng cho đàng hoàng chút, phải có miếng canh, rồi phải miếng đồ kho, đồ xào lên cho có cái mâm nó đàng hoàng chút, tí nó nhỏ nhỏ chút chút thôi cũng được. Đằng này đi cúng mấy cái đám mà từng đó, quý vị, nhằm khi rơi nước mắt. Ơi cúng miếng dưa leo, miếng chao, dít miếng chao, miếng dưa leo lên, để ba chén cơm lên tụng kinh cúng. Quý thấy không, chết rồi cái hất hủi liền tại chỗ, nên ta cô đơn. Tại đây chết rồi tự nhiên con cháu hất hủi mình liền à, không có ngó ngàng, nhưng từng cúng lần cúng kiểu đó. Vậy nhìn thấy làm thấy không hài lòng rồi, làm sao mà có buồn không? Buồn cảm giác đó, thấy là vàng bạc của báo mình lấy hết trơn rồi, còn miếng nào đâu, nhà cửa sang tên cho người ta, đất đai ruộng vườn sang cho người ta hết đây, nhằm khi cả đời tích cóp vô cái quyển sổ tiết kiệm, nó lấy thừa kế qua tên nó rồi luôn rồi, còn gì nữa, mình không còn gì hết trơn á, mà tới cúng thì mình cũng có lệ, vậy nên cảm giác cô đơn trở thành cô hồn đó, nào cái gì, nên cái người tu á, ta không thành cô hồn. Tại sao người ta không tới cô hồn? Tại vì người ta bỏ ta bà này, ta về với Phật, nên trong tâm ta là có niệm Phật, tâm ta có hình ảnh chư Phật, tâm ta có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tâm có tâm Phật, cái thứ nhất. Cái thứ hai, ta có tâm xả bỏ. Xả bỏ là gì? Ta không dính mắc mấy cái đó nữa, không quan trọng nữa. Ví dụ nhà không quan trọng, con không quan trọng, vợ không quan trọng, chồng quan trọng. Không quan trọng ở đây có nghĩa là chúng ta không bị dính mắc, chứ không quan trọng là ta không lo lắng, là không phải. Mình còn thế gian phải lo cho chồng, lo vợ, lo con gia đình, nhưng ta không dính mắc. Không dính mắc là sao? Lo, nhưng mà nếu nó có phản lại mình, nó có mắng mình, nó chửi mình cũng không quan trọng. Tại mình lo với cái trách nhiệm mình ở thế gian, nghiệp mình sanh ra mình lo thôi, nhưng không quan trọng. Tại sao quan trọng? Tại vì người ta hiểu đạo. Tại sao? Đây là ân, là quán, là trả, là dây trong kiếp trước cũng có bà con thân tộc nha, đâu về sanh lên huyết thống để trở thành cha con chồng vợ nhau thôi. Nên trong kiếp sống con người còn thân này chúng ta còn lo, nhưng mà chúng ta không bị ràng buộc nữa. Hiểu đạo không có ràng buộc. Không ràng buộc là sao? Ổng đi đâu đi mắc gì phải ghen. Ổng đi đâu đi, nếu mà là vợ chồng không tin nhau nữa thôi, chứ còn làm vợ chồng chi, phải không? Mắc gì phải ghen. Nhưng nếu mà người ta đã có tâm không thương mình rồi, người ta đi ra ngoài thì ghen cũng vô ích, làm gì đâu được gì đâu, phải không? Ta đã đâu còn nghĩ tưởng mình đâu, ghen ghen cũng vô ích, và đập người ta đi nữa cũng vậy à. Tâm ta đã hướng ra ngoài chứ đập phải người ta quay lại, người ta thương mình sao? Do đó mình hiểu được vậy, cái đó gọi là hết duyên. Nên hiểu được vậy rồi, bảy ơi, bảy đi đâu đi đi bảy, nhưng bảy đừng có báo là tám thôi, phải không? Đi đi chứ đừng về báo tám, phải không? Đi mai mốt đại bàn gãy cánh, đừng về báo tám nuôi được thôi à. Lâu lâu vậy đó, vợ bé trả vợ lớn hoài gì đấy. Sao thấm hả? Thấm sao cười vô thấm hả? Cười đâu thử coi. Đi có vợ bé thời gian nha, bệnh là trả vợ lớn liền. 100 người trả hết 90 rồi đó. Thầy nghe than phiền vụ này á, có gì nên là cái gì có nhân có duyên nhau, mình không có bị ràng buộc nữa. Người tu người ta không bị ràng buộc nữa. Thứ nhất không ràng buộc bởi gia cảnh nè. Thứ hai người ta không ràng buộc của cải vật chất của mình. Tức là nó có đi đi à, tại có phước nó đến, rồi hết phước nó đi. Không có gì để ràng buộc vàng dịch gì chứ. Ở trên thế gian này tất cả đều là phương tiện để người ta sống thôi, chứ nó không phải lạ gì chứ á. Nếu mình nghĩ gì nhẹ nhàng, hàng ngày tu tập quán tưởng điều đó, khi quán tưởng điều đó mình không có khổ, khi nó mất hay là nó còn, người ta không khổ. Nếu mình không quán tưởng điều đó, khi mất mình tiếc dữ lắm, mà tiếc trở thành cô hồn á. Cô hồn là ma họ tiếc á. Trời ơi, chết đi rồi người ta lấy của cải mình ngồi tắt lưỡi không mà, trời ơi, chiếc nhẫn hột sòn nó đẹp dễ sợ của tôi, dâu nó lấy mất tiêu. Ôi cái nhà đẹp dễ sợ, nó sang tên đành đoạn, phải không? Rồi miếng đất tôi giữ mấy chục năm nay nó bán, nó chơi số đề, đầu nó ngồi khóc. Ôi mấy cái đó là cái gì đâu, mất đi rồi á, trở lại tay trắng này nó có nghĩa gì đâu à, quý vị. Nó không nghĩa lý gì chứ, khi mất đi rồi còn sống, còn ăn, còn mặc, nó còn có nghĩa. Tắt hơi rồi, cái đó nó phục vụ cho cái thân mà nó tắt hơi rồi, cái thân mình nó tan hoại với thành cát bụi rồi còn cái gì đâu. Nên mình quán trước đi, cái người có trí người ta quán trước khi nó xảy ra. À, rồi người ta thực hiện cái pháp quán đó là người có trí, không có trí đợi tới da đầu chạm trán vô thấy u rồi mới khóc. Phải không? Còn người có trí người ta quán chứ. Thái tử Siddhartha ta, ngày đâu có già, đâu có bệnh, đâu có chết đâu, mà ngày quán già bệnh chết của người ta mai mốt tới mình, nên ngày lo ngày, ngày đi trước rồi. Phải không? Mới 19 tuổi ngày đi, chứ đợi cho là 91 sao? Đâu có lật lại 91 ngày mới đi. Còn mình đến khi nào già cả khum lưng rồi mới bỏ. Mà còn không bỏ nữa chứ đừng nói bỏ. Thầy đi đám ma 90 tuổi đó mà kêu niệm Phật bỏ hết đi. Đừng có dụ tôi. Kêu bỏ vàng bỏ bạc, ông nguyên tủ vàng, ông có nguyên tủ vàng biết nhiêu cây á. Mình kêu bỏ, mình kêu bỏ có nghĩa là đừng có mắc mớ với nó nữa, kệ nó đi. Còn mất gì đâu mà kiếm cái chìa khóa le bên mình mà thở oxy rồi mà le bên mình cái chìa khóa tủ vàng. À, quý vị thấy không? Mê cả đó mới là chú bỏ đi chú. Đừng mãi nó vàng bạc của báo nó không là gì trên thế gian đâu. Khi sống nó là vàng, nó chết còn là gì. Đừng có dụ tôi. Ai dụ không? Phải không? Nên người ta cũng hơi lớn tuổi rồi, cũng hơi chấp rồi. À, do đó đừng có dụ tôi có nghĩa là sợ mình lấy vàng của ổng. Cái tâm đó quý vị thấy nó giảng sanh nổi không? Siêu sanh nổi không? À, phải không? Có siêu sanh nổi không? À, giảng sanh nổi không? À, hay là siêu thoát nổi không? À, do đó mà có thể mình dùng cái từ ở thế gian này, siêu sanh là sanh cảnh giới thấp lên cảnh giới cao đi, phải không? Giảng sanh sanh về Tây Phương Cực Lạc đi, phải không? Rồi siêu thoát làm sanh đi. Nói chung là đại loại là chúng ta cầu siêu là sanh từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao, rồi là từ cảnh giới này sang Tây Phương Cực Lạc, từ cảnh giới này ngộ với cái giáo lý của nhà Phật để mà mình có thể hướng tâm đến cảnh giới của bậc thánh nhân, tức là cảnh giới của Niết Bàn. Nên khi mà thân chung ấm, tức là người ta gọi là ma đó, đang còn chấp trong cái thế giới ta bà này, thì làm sao để cho họ được sanh lên cảnh giới cao hơn, hoặc giả là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu muốn cho họ sanh về Tây Phương Cực Lạc hồi hướng không được đâu, chỉ duy nhất là khai tâm mở trí cho họ mà thôi, chứ hồi hướng không được đâu. Một Kiền Liên ngày hồi hướng mẹ ngày mới sanh cõi trời, còn cái đó là lúc đó có Phật chứng minh đấy, lúc đó có chư đại Bồ Tát và thánh tăng chứng minh buổi lễ trai tăng đó, và có vô số nhân dân xung quanh ta lại ta cúng dường đó, hồi hướng cho bà đó, bà mới sanh về cõi trời thôi. Thì làm sao mà vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được? Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Nếu cầu siêu tụng kinh không, hoặc giả là chúng ta cầu siêu bằng cách cúng dường bố thí để hồi hướng cho siêu á, thì cũng không thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. À, có gì? Nên người mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người đó phải hướng tâm tu tập, dứt bỏ hết ràng rịch của thế gian này, thì tâm được thanh tịnh, thì lúc đó người đó mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên hồi hướng cho vong linh, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc rất là khó, gọi là khó cực kỳ luôn á. Tại lúc đó họ đang ở trong cái tâm trạng cô hồn, cô đơn, họ ở trong tâm trạng mất mát, nhất là mất cái tấm thân này nè, họ rất là tiếc cái tấm thân của mình, và họ rất là buồn thương oán giận. Nên mình hướng tâm họ để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rất khó khăn đối với những hương linh. Nên quý vị nói là nên tu lúc còn sống đi, khi chết đi nghiệp lực nó tràn về, nó che tâm mình, mê tâm mình, nó dẫn đi, lúc đó không biết đường đâu hết trơn á. Còn mình sống thế gian này còn ý thức, còn tâm dựa vào trong thân này thì bỏ rất là dễ. Mình thực hiện những pháp quán tập bỏ từ từ những vật chất phù hoa cám dỗ thế gian này. Có nhiều người ta bỏ hết mà ta bỏ được luôn á quý vị. Để đấy, những người lớn tuổi dưới quê người ta tu, người ta bỏ thật sự đó. Con cháu nó chửi cũng cười nữa. Hay vậy đó. Chồng la mắng gì cũng tu chứ nha, không sao chứ nha. Còn đất đai nhà cửa giao chân cho con cái, không có dính dáng gì chứ, ăn cơm ngày hai bữa cầu no hay đâu bằng diễn cơ đò diễn vong. Người ta tu tập vậy ta bỏ, biết trước ngày chết luôn, ta bỏ chứ ngay. Nghĩa là trong tâm ta bỏ lúc còn sống là ta đã sẵn sàng trong tâm trước lúc còn sống chứ. Bây giờ không có dính mắc chứ. Tại sao không dính mắc? Ta biết đời là giả, trăm ngàn cảnh giả. Sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ta đang sống giữa rừng mê bể ái, ai khôn thì chèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trì trai niệm Phật cũng như bạc vàng. Ở trong thế á, hai hàng mi lệ, nghiệp tiền thiên ta kệ nó đi. À, phải không? Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật, việc gì nó cũng nên. Khi còn sống ta chuẩn bị trước, chuẩn bị tinh thần trước, sẵn sàng liền, mọi lúc mọi nơi. Ngày mai chết cũng sẵn sàng buông liền, nha. Chút chết cũng sẵn sàng buông liền. Mình chuẩn bị vô thường đến biết chừng nào mà mình có hay được đâu, đúng không? Nên ta lúc nào ta cũng sẵn sàng, chứ lúc nào cũng sẵn sàng buông bỏ, nhắm mắt buông tay. Nếu người Phật tử nào tu vậy, 10 người tu giảng sanh chơi, không có người nào không giảng chứ, bảo đảm chăm chăm luôn. Tại vì cái mà không giảng sanh là cái dính mắt của ta bà. Nên tâm mình không thể gom vào trong thiền, trong định được, à, về với cảnh giới của chư Phật được. Mà cảnh giới ta bà dính mắt để làm cái gì? Khi sống á thì nó phục vụ cho mình, khi chết là phủi tay thôi. Nên mình quán trước. Quán trước có nghĩa là sau khi chết nó xảy ra điều đó, điều đó, nên chuẩn bị cái tâm lý. Nên ta thực hiện pháp quán. Đức Phật dạy quán vô thường đó, luôn luôn thay đổi, có còn có mất, đâu phải mình còn hoài. Nên dầu mình đeo cộng chiền đẹp gì đẹp đó, mình cũng không có dính mắc nữa. Nếu mai mốt con mà nó gỡ tới lại thôi cũng bình thường, không sao hết. Dẫu đi ra đường mất chiếc nhẫn đi nữa, về nhà cũng không phải là thức 7-8 đêm không ngủ đâu. Trời, nhiều người mất có 200 ngàn bạc á, tắt lưỡi 3 ngày chưa hết nữa. Có nghĩa là tiếc tới cỡ đó. Mình biết á là mất đây làm tánh mình không cẩn thận, nó mất phải rồi. Tiền bạc làm ra khó khăn á, nó mất á thì mình phải tiếc. Nhưng mà nếu tiếc để cho sức khỏe của mình nó tàn lụi như vậy, uống thuốc còn hơn 200 ngàn đó. Nghĩ đi, như vậy thì mình mà không khỏe cái uống thuốc lên tới 2 triệu, mất có 200 buồn uống thuốc 2 triệu, lỗ 1,8 triệu, đúng không? Do đó không thèm buồn, mất bỏ kể như mình đã từng ăn cắp trộm người ta, giờ trả lại cho người ta của đời, trả lại cho đời vậy thôi, nhẹ nhàng thanh thản không có sao chứ. Lỡ nó mất rồi có buồn nó có lại không? Cũng không. Có sầu thương oán giận trách mình nó cũng không. Thôi lần sau cẩn thận hơn, lỡ mất rồi đi kiếm khác, lần sau cẩn thận hơn, lấy đó làm kinh nghiệm. Mà không tiếc thương gì chứ, chứ mất có 200 mà buồn đi trị bệnh tới 1 triệu 2 triệu. Nếu mà xét lời lỗ còn lỗ 1,8 triệu thôi, thôi buồn làm gì, không kể nó đi, bỏ. Nên tâm mình lúc nào người ta cũng chuẩn bị nhẹ nhàng thanh thản đó chứ. Nên cái cô hồn là họ không chuẩn bị được tâm đó, khi họ chết bắt đầu họ có vướng nè. Ở vướng gì? Ở vướng nhà, vướng cửa, vướng người yêu, vướng người tình, vướng chồng, vướng vợ, vướng con. À, thấy ông chồng có vợ khác cái bắt đầu nổi sân lên, là nổi sân đủ độ nhằm khi đọa luôn địa ngục rồi, phải không? Do đó mình còn sống á thì còn chồng còn vợ, đã chết đi rồi thôi vợ chồng gì nữa, nghiệp ai nấy đi, phải không? À, nên buông cho bảy đi, bảy muốn có vợ đâu bảy có đi, mình ngồi đây niệm Phật, phải không? Chắp tay niệm Phật cầu vãng sanh nè, chứ còn gì nữa, giữ ổng lại cũng đâu có được cái gì đâu, mai mốt ổng cũng chết cũng đi à, phải không? Giờ đó có duyên ở thế gian của mình á, với anh bảy còn nhiêu đó thôi, bây giờ bảy đã hết duyên rồi thôi à, muốn làm gì làm, mình đây buông bỏ hết đi. À, quý vị, tức là nếu tâm của mình hiểu được vậy, mình chuẩn bị sẵn sàng đó thì không trở thành cô hồn. Còn người nào trở thành cô hồn, giữ lời thân chung ấm này không giảng sanh được là tâm lưu luyến ta bà đó, giữ bị mắc chặt mắc kẹt ở chỗ đó. Nên khi mà chúng ta muốn cho thân chung ấm này siêu á thì mình phải khai thị cho thân chung ấm này, cho họ hiểu được đời của cõi ta bà này nó giả tạm phù du vậy đó. Nên đừng hướng tâm gì cõi ta bà nữa, hướng chỗ nào khổ chỗ đó mà thôi à, nó không giữ lại mình hoài hết duyên ta bà rồi. Nên phải cần phải khai thị cho vong linh, nên ta quy y vong linh, khai thị vong linh, rồi đặt máy niệm Phật hoặc là tụng kinh để cầu siêu cho vong linh, đồng thời là cho họ những cái phước báo hồi hướng hoặc làm giùm cho họ, có tiền để lại thì người ta làm giùm. À, hoặc là hồi hướng những phước báo cho những cái vong linh đó. Như vậy thì cầu siêu cho vong linh là làm cho tâm của họ thay đổi một phần, không còn dính mắc, không còn vướng víu, không còn lưu luyến cảnh giới thế gian nữa, thì cái vong linh đó mới được siêu. Còn bằng không thì chúng ta hồi hướng phước báo thôi. Ví dụ như phước báo mình vô á, đỡ hình phạt đi nhẹ hơn. Bây giờ ví dụ như á, phước báo bao bọc xung quanh họ, hình phạt 10 nó còn 5 mà. Ví dụ phước báo bao bọc xung quanh 5 á, nên họ nhẹ hơn nhất trong cảnh giới đó. Ví dụ địa ngục 18 tầng, ví dụ thôi nha. À, thì mình cho một miếng phước báo, cái còn lên tầng 17, lên tầng 16, tầng 15 gì đó, thoát khỏi địa ngục vẫn còn. Bây giờ ví dụ 100 kg đọa địa ngục, 70 kg đọa ngạ quỷ, bây giờ mình cho người ta 30 kg thoát khỏi ngạ địa ngục qua ngạ quỷ, không? Rồi á, súc sanh 40 kg, cho 30 kg nữa hồi hướng phước báo qua cảnh giới súc sanh vẫn còn 40 kg mà, đúng không? Rồi 40 kg đó mình hồi hướng từ từ từ thoát khỏi súc sanh lên tới người hoặc là cảnh giới Atula vân vân, mà mình biết họ tội nhiêu mà mình cho. Do đó rất là khó, mình chỉ gắng cố gắng cầu siêu thôi. Có nhiều người nói là năm nào con cũng cầu siêu hết, năm nay cần cầu siêu không thầy? Sao không cần? Nếu ông bà cha mẹ mình sanh ra cảnh giới khác vẫn nhờ phước báo đó mà, chứ đâu phải thân chung ấm cô hồn mới hưởng được phước báo cảnh giới khác được phước báo đâu. Mẹ bà la môn nữ đọa đi ngục vẫn hưởng được phước báo sanh về cõi trời mà. Còn là mẹ ngài Mục Kiền Liên vẫn hưởng được những phước báo đó sanh về cõi trời mà. Có nghĩa là đọa vào ngã quỷ rồi, tức là sanh qua cảnh giới khác rồi vẫn hồi hướng được. Bây giờ mình đây cõi người nè, sanh ra được cõi người rồi vẫn hồi hướng được. Nên kỳ siêu hồi hướng làm phước cúng dường bố thí những công đức, hồi hướng cho ông bà cha mẹ người thân của mình là cần thiết, không bao giờ giới hạn tận cùng cả. Cứ làm đi, thể hiện cái tâm hiếu mình, cái tình cái nghĩa mình đối với người khác không bao giờ mất. Ở đâu đâu, đó người ta cầu siêu cho cái người mà đã chết, tức là cái thân trung ấm còn ở đó đó. Như vậy thì siêu hay đọa là do gì? Là do tâm vướng mắc hay ông vướng mắc đó, nên mình khai thị cho họ. Nên hàng ngày lên cấp nhang cầu nguyện á, ví dụ như ba mình đi là ba ta bà này là nỗi khổ quan khiên đó, ba nghe giảng đi. Nên mình bắt cái băng giảng rồi xen với băng niệm Phật, chứ không phải niệm Phật không. Ta chưa có ý thức niệm Phật bắt ta đâu chịu niệm. Chừng nào có ý thức niệm Phật ta mới niệm, chứ còn không có ý thức niệm Phật kêu người ta niệm. Bây giờ ví dụ mấy ông nhậu nào, quý vị kêu niệm Phật đi anh Bảy, không có niệm không? Hay là ông chửi cho một chập? Như vậy là ông không niệm, tức là ông chưa có ý thức niệm Phật, mà bắt băng niệm Phật cũng vô nghĩa thôi, không nói thật đấy. Nên bắt kinh cho ông nghe, bắt kinh cái bài kinh nào nói vậy gì, bắt băng giảng cho ông nghe. Nếu ông còn thân chung ấm, còn quanh quẩn đâu đó nhà cửa ông nghe hết trơn ha. Bắt đi, bắt băng giảng, nghe băng nào mà nghe thấm thía gì nhân quả, buông bỏ xả bỏ thiền định niệm Phật đó, cho ông phát tâm. Từ phát tâm đó ông tự niệm, rồi bữa sau bắt băng niệm Phật ông niệm theo. Chứ còn đây người ta đang vậy, người ta đâu có chuẩn bị niệm Phật đâu, người ta đâu muốn tu đâu, phải không? Nhớ bữa trước có cô Phật tử này có người mẹ ăn mặn, khi sau khi chết cúng chay, cổ về cổ nằm bao, ông la cho hồi mày cúng tao không ăn được gì chứ hỏi. Tao thèm mặn chết luôn, mày cúng chay tao đâu ăn được gì đâu, tao đâu ăn. Khi còn sống kêu má ăn chay đâu có nổi đâu. Ăn chay kỳ ăn không nổi nữa, mà chết cho ăn chay trường. Sao ăn nổi hả? Đúng không? Do đó mà mình phải khai tâm mở trí người ta. Mình nói là bây giờ ăn mặn dính quan thiên, nhân quả ân quán trả dây. Thôi giờ má phát tâm má ăn chay đi. Để buông bỏ bớt những cái quan nghiệp quan nghiệt này chút xíu. Nếu phải đồng ý mà hiểu được là mới ăn thôi. Mình ăn chay là mình hiểu được, đâu phải ăn chay là ngon gì đâu. Ăn chay dở ổn gì đâu ngon. Nhưng tại sao ta ăn? Tại vì ta hiểu lòng từ bi, người ta phát triển, ta không thể ăn thịt của chúng sanh. Ăn chay ta sợ bị ân quán trả dây. Ăn chay á là để tránh cái nghiệp sát, bớt đi tâm ác của mình lúc sát sanh, vân vân, để được tâm thể mình nhẹ nhàng, không còn ai báo quán, mình nhẹ nhàng, không ăn thịt chúng sanh, thiện sự công bằng bình đẳng trong xã hội, vân vân. Đó mình hiểu mình mới ăn, chứ đừng nói ăn chay ngon hơn mặn rồi nha, không có đâu, sao ngon hơn được? Sơn hào hải vị toàn là món mặn không, đúng không? Nên lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng là chỗ này. Đâu ngon đâu, nhưng sao ta ăn? Tại vì ta hiểu. Nên khi cha mẹ mình chết, mình cho mình cúng chay trường, cúng chay trường năm nào cũng cúng, kêu cúng chay trường. Cái từ này thầy tự đặt nghĩa là cúng chay trường. Rồi năm nào cũng cúng, dừng cúng chay không à. Ta ăn mặn không cúng chay sao ăn nổi, mình phải giái phải nguyện người ta, để cho khai thông cái tâm lý người ta trước đã. Lúc đó người ta buông, lúc đó mình mới cầu siêu được. Rồi Đó bây giờ theo đời, sanh tử luân hồi, u bi khổ não, vậy giờ theo Phật cho chắc ăn đi ba. Giờ quy y cho ba nghe, lại chùa này nè. Đó, mình hẹn buổi quy y, mời ông về quy y. Tam bảo nếu còn thân chung ấm, còn không còn thân chung ấm, mình làm điều đó vô nghĩa cũng đâu có hưởng được gì đâu. Người ta đã sanh ra cảnh giới khác rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ cầu siêu một cách hồi hướng phước báo, chứ giờ khai tâm đâu được nữa đâu. Chỉ cái lúc này chỉ cần hai cái thôi. Thứ nhất á, là mình làm phước, mình hồi hướng. Thứ hai, cầu mười phương chư Phật gia hộ. Tại vì mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát dùng thần lực gia hộ. Hữu cầu tất ứng mà. Có nghĩa là mình đang cầu nguyện. Cầu nguyện thì mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho người mình cầu nguyện đó, do tâm mình hướng tới. Cái người đó tuy là người đó đã tái sanh rồi, ví dụ làm người tái sanh, người đang ở bên Mỹ á, hoặc là tội ác nhiều quá bị đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, mình vẫn hồi hướng được, tức là chúng ta làm phước mà hồi hướng. Cái thứ hai nữa là mình cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Đại Bồ Tát gia hộ, hữu cầu tất ứng, tức là người ta có cầu thì có ứng, tức là có cảm có ứng, người ta có cầu có ứng. Chỉ còn hai cách đó thôi, người ta đâu làm cách nào khác được. Không khai tâm mở trí được thì cầu mười phương chư Phật khai tâm mở trí, nhằm khi thấy cảm động lòng hiếu thảo mình quá, chư Phật quá thân hiện ra cảnh giới đó độ cho ông bà cha mẹ mình là sao. Chư Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp quá thân cảnh giới đó độ, nhờ con cái ở đây là hướng tâm về đó, cầu mười phương chư Phật gia hộ với lòng thành tha thiết, lòng thành khẩn này, thì các vị đó dùng thần lực đến đó độ ông bà cha mẹ mình. Đó tức là cầu nguyện đó, cầu nguyện độ. Cái thứ hai nữa, hồi hướng độ. Hồi hướng tức là làm phước báo công đức mình hồi hướng chuyển thẳng qua 1/6, qua phía bên đó, giống hệt như chuyển tiền qua ngân hàng vậy đó. Chuyển qua cái qua đó được 1/6, mình làm 7 phần, chuyển qua được 1 phần, còn 6 phần là của mình. Do đó mình cứ làm tới, làm tới, tới mình chuyển. Cái thứ hai nữa, cầu Phật gia hộ nếu người sanh cảnh giới rồi. Còn nếu người ở thân chung ấm mà họ còn sáng suốt, họ còn nhận thức được, họ không hoảng loạn tâm thần đó, như vậy á, thì chúng ta khai tâm mở trí cho họ, quy y Tam Bảo và bắt băng đĩa giảng băng kinh cho họ nghe, và bắt niệm Phật cho họ niệm theo, đó, vân vân. Tuy nhiên có người chết với tâm tán loạn. Khi chết tâm tán loạn nè, nhờ cái gì mà để hết tâm tán loạn? Nó nhờ phước đó quý vị. Và cái thứ hai, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho họ định tâm, nên ta hồi hướng phước báo cho họ càng nhiều, làm chay tăng chay phạn, cúng dường bố thí, sang băng sang đĩa, lợi ích xã hội, vân vân. Hồi hướng cho họ liền đi, để tâm cho họ tụ thần, tức là họ bớt tán loạn đi, cho họ tỉnh trí ra. Và cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho họ tỉnh trí ra, đấy không quý vị, thì mới là có cái cơ may mà để họ biết được Phật pháp. Tức là những người thân của mình qua đời biết được Phật pháp, nên gọi là thân trung ấm. Nên rất khó, khó lắm quý vị. Tại vì lúc đó đó là họ ngơ rồi tán loạn rồi, hoặc là cố chấp. Mà quý vị cố chấp tức là mê ở trong đó đó, mình nói không nghe đâu. Nên những người chết rất khó cầu siêu, khó lắm. Những người nào có thần lực, có đúng phương pháp thì mới có thể cầu siêu được. Nhưng người sống rất dễ, người sống siêu rất dễ. Siêu cái gì? Siêu trong tâm. Trong tâm mình cũng đang bị siêu đọa trong tâm mình á. Trong tâm mình dính mắc là mình bị đọa, chết đi mình bị đọa cái tâm đó đó. Trong tâm mình khi sống mình tu sao cho đừng có dính mắc, là chết đi mình sẽ siêu trong cái tâm đó. Khi sống mình đã thanh thản rồi mà, ai làm tâm mình đâu có giận hờn sân si quán ghét đâu, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng. Nên ta dùng một pháp của nhà Phật, ví dụ pháp niệm Phật, ta hóa giải những điều mà không siêu đó, những điều bị đọa đó nhờ câu niệm Phật. Ví dụ ai chửi mình sân lên cái mình hít hơi thở dài, mình niệm đi cho tan tâm sân đó, tha thứ đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà mình biết rằng mình cũng đã từng chửi người ta, bây giờ người ta chửi là trả nghiệp mà thôi, ta không giận đó, có gì. Nên cái người chửi mình còn thương họ. Nó thương cái gì? Họ chửi họ bị quả báo cái khẩu nghiệp đấy. Chửi càng nặng càng quả báo khẩu nghiệp. Nên cái người mà người ta giác chút xíu, người ta thương chính người chửi mình. Nên Đức Phật thương Đề Bà Đạt Đa đó. Đề Bà Đạt Đa hại Phật, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ bị đọa địa ngục, nên Đức Phật rất thương. Ông gieo nhân địa ngục mà Đức Phật là cứu khổ chúng sanh, thấy ổng khổ không thương sao được. Một vị giác ngộ không thương sao được. Tại sao mà mình ta hại mình lại là thù quán người ta? Tại mình không có giác ngộ. Còn bậc giác ngộ đủ lòng từ bi rồi đó, là thấy người ta gieo nhân gì gặp quả đó rồi là thương liền. Nên cái người chửi Phật, người mắng Phật, người hại Phật, Đức Phật thương những người đó. Tại sao Đức Phật là người giác ngộ, là một bậc giác giả, là giác ngộ? Do nên thấy những người hại Phật là cái nhân để đọa xuống địa ngục mà rất khổ đau về sau này. Mà sống, đang lúc sống đó họ cũng tâm trí rối bời hết, họ không được thanh thản đâu. Nên Đức Phật rất thương cho chúng sanh đó. Nên không phải nói là Đức Phật, có nhiều người tin không tin, Bữa trước có nhiều người không tin là đoạn kinh này nghi quá, gì đâu chửi từ sáng tới chiều mà không giận hờn gì chứ, chỉ chửi tôi cái xong rồi. Đã, thấy không? Tại vì cái tôi đó đâu phải Phật. Đức Phật là giác giả nên Ngài thương tất cả chúng sanh. Khi chúng sanh đang trong tù ngục đọa đài, trong cái tâm cố chấp của mình, Phật còn dám chửi thì tới đó vô minh tới cỡ nào rồi, đúng không? Như vậy Đức Phật sao không thương được một người vô minh tới cỡ đó, đọa trong địa ngục cỡ đó. Ví dụ Đề Bà Đạt Đa đi giành ngôi vị giáo chủ với Phật mà trong lúc ông chưa chứng đạo. Chính cái tâm tranh giành ngôi vị giáo chủ là tâm danh lợi, mà chính tâm danh lợi đó đọa xuống địa ngục đó, tâm bị vướng mắc. Nên Đức Phật thương về Đề Bà Đạt Đa. Sau khi Đề Bà Đạt Đa bị đọa, Đức Phật mới sai ngày một kiền liên xuống thăm Đề Bà Đạt Đa trên địa ngục. Đó, cái gì đoạn kinh vậy? Nên chúng ta thấy rằng đối với người giác ngộ, họ thương những người nghịch duyên với mình, thương những người nào hại mình luôn nữa. Nếu người đó người giác ngộ thật sự nên họ có lòng từ bi cỡ đó, tại những người hại mình họ sẽ lãnh hậu quả rất lớn, rất nặng nề. Nếu mình càng giác chừng nào thì họ đọa càng nặng nề chừng đó. Cái gì nên mình nhịn người ta đi, nhịn người ta chi để cho người ta bớt gieo cái nghiệp tiếp đi. Còn giờ mình không nhịn, hai bên cứ đấu hoài, hai bên nấy ai nấy gieo, quý vị thấy không? Do đó mình nhịn ông chồng để cho ông bớt nghiệp khổ ông đi, mình nhịn con để cho con bớt nghiệp khổ đi. Con cái nó cự lộn cha mẹ mà càng cự nó càng bị tội lỗi, do đó hãy dừng cái cự của nó bằng cách chúng ta nhịn, chúng ta nhường nó đi. Nó muốn làm gì làm đi nha con, không lẽ chửi mình nín thinh chửi hoài, phải không? Ông chồng nhịn nín thinh chửi hoài, do đó ta nhịn nhục người đời cũng một phần do lòng từ bi thương yêu của mình mà ra. Nên khi còn sống á mà mình chuyển hóa được tâm linh, mình giải thoát được trong tâm linh của mình đó quý vị, thì 10 người tu 10 người đắc hết nè. Họ không dính mắc nữa, tức là họ đã siêu sanh, giảng sanh, siêu sức ở trong tâm mình rồi. Trong tâm mình không còn dính mắc ở tâm giới dục sắc vô sắc, tức là không còn móng tâm nào mà hướng tới cõi dục ham muốn, cảnh sắc, hình thể, cảnh vô sắc và hưởng thụ trong tâm mình nữa. Tức là họ không còn hướng tới ba cảnh giới nữa, họ siêu sức. Còn giờ trong khi sống họ còn lưu luyến ta bà mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tâm không còn lưu luyến ta bà. Tại sao không lưu luyến ta bà? Họ hiểu đạo không lưu luyến. Hiểu đạo gì? Đạo Phật dạy ta bà là vô thường, nó không còn mãi mãi với ta đâu. Nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, nó sanh, nó lão, nó bệnh, nó tử à. Dầu cho dốc ngọc mình vàng trăm năm thì cũng trở về với cát bụi phù du mà thôi. Chứ không còn hoài với thời gian. Nên họ thấy được điều đó là họ không ham thích ta bà, không ham thích ta bà, họ mới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì đang khi còn sống, tâm họ đã có Tây Phương rồi, đã có tịnh độ rồi, đã có niệm Phật rồi, họ đâu lưu luyến ta bà đâu, thì họ được giảng sanh rồi đó. Còn bây giờ á, trong lúc mà còn sống này, ở tại cái cảnh giới này mà tâm họ có cái tâm thiện lành là họ có tâm trời đó. Tâm họ có tâm giúp đỡ những người khác, đấu tranh để bảo vệ những cái đúng đắn tâm của thần rồi đó. Trong còn sống họ biết thương yêu những người khác với lòng lương thiện là họ có tâm người rồi đó. Quý vị thấy không? Là họ đã là siêu sanh rồi. Sanh khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh này, thoát khỏi này. Địa ngục là tâm giận hờn, tâm ác. Ngạ quỷ tâm tham lam, tâm ác. Súc sanh là không biết được Phật Pháp là gì hết. Nên không biết được nhân quả nghiệp báo. Mình biết được nhân quả nghiệp báo, thoát khỏi loài súc sanh. Như vậy thì khi còn sống họ đã siêu sanh này. Họ đã giáng sanh này. Họ đã siêu sức rồi. Thấy không? Vì vậy thì khi chết đi mất cái thân này thì những cái tâm đó sanh về cảnh giới nào? Toàn cảnh giới ăn vui chứ làm sao cảnh giới đọa lạc được. Do đó giá nào chúng ta cũng khuyên những người thân mình tu tập trong lúc còn sống. Ông bà cha mẹ giàu cỡ nào cỡ mình cũng phải hướng ta một phần đến sự tu tập. Chết đi khỏi công cầu siêu. Với cầu siêu mà siêu không được mà tốn tiền tốn bạc nữa. Cầu siêu có gì xác suất thấp dữ lắm. Có nghĩa là tâm họ đang cố chấp mà mình không biết họ ở đâu nữa. Nên cầu cầu đại thôi, chứ không biết họ ở đâu nữa. Hồi hướng vậy thôi. Chứ tới họ bao nhiêu mình cũng chẳng biết nữa. Do đó mà để cho họ siêu thì rất khó khi mà họ đã chết. Cái tâm cố chấp của họ vậy không vỡ ra được sự cố chấp đâu. Khi còn sống không vỡ nữa, khi chết mà nghiệp mà tràn về, mất hết tất cả họ hầu sầu thương oán giận hơn lúc còn sống nữa. Nên những cô hồn thấy ngồi chổi tay canh hàm chỗ này không, khóc không, tiếc dữ lắm. Ai mà có vàng bạc châu báu càng nhiều tiếc càng nặng, ai đẹp càng nhiều tiếc càng nhiều. Đúng không quý vị? Chứ đừng nói đẹp mà ham. Đẹp đi mình ham đi, ham mất thân này có tiếc còn hơn cái người người ta bình thường. Bình thường thấy thân mình bình thường không tiếc không, còn thấy thân mình trắng tươi ha. À, rồi là mặt đẹp như hoa hậu, trời ơi chết đi rồi bỏ vô hũ cốt nó tiếc dễ sợ luôn. Trời hồi đó tôi đẹp dữ lắm ha. Rồi ai mà giàu có tiếc tài sản vật chất. Đúng không quý vị không? Rồi ai mà có vợ đẹp, con ngoan hiền hậu chừng nào tiếc chừng đó, chứ chừng hột người có tu thôi. Họ biết những điều đó là quả báo của những cái phước mà cá nhân của người kia gây tạo ở trong quá khứ. Bây giờ họ được đẹp, họ được giàu sang, phú quý, mình biết điều đó thôi. Còn hết cái phước đó rồi cũng trở về với các bụi phù du thôi, nên họ không vướng mắc nữa, khi chết họ không tiếc. Dầu để lại 1 tỷ nữa họ không tiếc nữa. Nhưng mà người có trí người ta xử lý trước chân à. Xử lý trước gì? Xử lý trước vàng bạc của báo đâu đó không có di chúc chân à. Di chúc cái gì lợi ích nhất cho nhân sanh, cái gì lợi ích nhất cho mình và cho mọi người, cho con người thì họ di chúc hết nè, có gì họ tính chân hết, chứ không đợi tới chết rồi còn đóng đó không giải quyết được gì, chân tâm mình bị bận lòng liền. Vì tự nhiên có 3-4 đứa con, không đứa nào có vợ có chồng chứ. Bắt đầu chết rồi còn tâm y chang, gỡ không nổi, mắc mở cho cháu. Vì đâu còn mấy chục cái nhà đó chưa chia đứa nào chân chết rồi. Giờ không biết nó chia làm sao, nó chia theo ý mình hay không nữa. Mình muốn chia thằng thứ hai 5 cái, thằng thứ ba 2 cái, ví dụ gì đó, mình ý gì đó. Nhưng mà mình không biết nó có giành giật sao không đó, bận lòng sao mà giảng sanh nổi. Lúc đó là sanh lại liền chứ sao mà giảng sanh được. Nên tính trước đi. À, quý vị bây giờ nghe được cái này rồi quý vị về quý vị tính trước đi. Không phải tính để chết, mà tính để giải thoát, chứ không phải tính để chết. Giải thoát đâu cần phải chết mới giải thoát đâu. Khi sống thế gian mình thoát hết trơn rồi, đâu bị ràng rịch ràng buộc đâu, đâu ai làm gì cho mình phiền buồn vui hờn giận nữa đâu. Nhà cửa tài sản vật chất đâu ra đó trơn à. Tiền có 100 triệu, đứa này nhiều triệu, đứa kia nhiều triệu, sao đó. Rồi á là cho thằng này thủ lại vài chục triệu dưỡng già, và để lại di chúc. Tiền của má sau khi chết con hãy đem từ thiện hết tiền này, đây là tiền của má không phải tiền của các con. Các con chia hết rồi đó, mình còn bọc ra dù ngoài sao nữa không. Còn chết á thì chấp điếu bình thường, nhưng mà tiền này các con hãy làm tất cả lợi ích cho nhân sanh, để cho tất cả mọi người đóng góp vô đều có phước, và các con cũng có phước, má cũng có phước đó. Mình nói hớn dữ vậy chứ đừng có nói không chấp điếu. Mình đi người ta rồi mình không đi lại người ta, đi ba cái bông với trái cây không dục bỏ thì làm gì. Không, này nói thiệt đó. Ví dụ người ta đi 2 triệu bạc mà bây giờ mình không chấp điếu, người ta đi tắm giảng là ta mua trái cây với mua bông ta cúng bằng 2 triệu luôn á quý vị, ta không nợ mình đâu. Vậy để làm cái gì quý vị, mà nó không có phước gì chứ, đúng không? Bông trái cây thì vừa đủ vừa phải vậy thôi. Còn mình đang cứ chấp điếu bình thường, ai đi sao không được chân. Nhưng để thẳng luôn cho người ta biết tiền này tôi làm từ thiện nè, tôi làm lợi ích hết, mà tôi cầu cho mọi người đóng góp luôn. Và chính những người nào đóng góp vô đó họ cũng được phước báo tại tiền của họ. Mà đóng góp vô mình làm thì mình cũng được phước báo cái của mình. Phước báo nó hay vậy đó. Nên làm lợi ích cho mọi người, tất cả âm dương lưỡng lợi hồi hướng tất cả luôn, chứ đừng không chấp điếu. Tại mình đã đi người ta nhiều năm rồi, bây giờ mình không đi người ta không đi lại mình, ta đâu chịu. Đúng không? Ta rất ái náy khi mình không chấp điếu, ta rất ái náy. Cái này là ý kiến riêng thôi, ý kiến riêng của thầy thôi. Chứ đừng có đem cái này ra nói thầy nói, thầy nói có những người ta cự như mình. Nhưng cái này ý kiến riêng, nếu thấy được thì làm theo, không được thôi, không sao cả. Ở vậy đây cũng là pháp thế gian mà thôi. Cái quan trọng là nghe theo mà để người ta tu tập đó. Còn đây vẫn là pháp thế gian, mình phân tích theo á là nhân quả của nhà Phật để đi đến cái tốt nhất cho mình và cho mọi người mà thôi. Nhưng theo thầy thấy quý vị như là bác Nguyễn Vĩnh Nghiệp phải không? Hồi xưa làm hội khuyến học, hội từ thiện đó, mất di chúc lại là tiền chấp điếu lấy đàng hoàng, 600 mấy chục triệu năm đó lớn lắm đó, làm từ thiện hết luôn á quý vị, báo đăng. Vậy làm vậy thì mọi người đều có phước, xã hội cũng được lợi luôn, tại sao ta không làm? Mà mình đã tiền đó mình đã đi người ta trước rồi, đi nhiều năm nhiều tháng mình đã đi người ta rồi, mình đã đưa người ta rồi, giờ là mình chỉ hút hụi lại thôi mà, phải không? Mà hụi này hút phải xài, hút làm từ thiện giúp đời, giúp cho mọi người thì nó hay quá, mọi người đều có phước mà ta không ái náy. Chứ mình không lấy tiền đi ba tấm giảng đi bông trái cây không, quý vị ơi, đóng làm cái gì? Không làm gì chứ, để bỏ chứ làm gì, ăn sao nổi ăn. Trong lúc tan gia bối rối mạng gì mạng, còn để mấy bữa sau thúi chơi rồi còn đâu nữa, bữa nay qua mai rác mà, À, do đó mà thôi vừa phải thôi, từ ít ít thôi. Thực ra ta đi mang tính chất ngoại giao thôi. À, quý vị, chứ không phải mang chất cầu siêu cho người chết, nó là nói thật đấy. Ta đi đám tang đó là mang chất ngoại giao của người sống mà thôi, để hài lòng với nhau, vui vẻ với nhau thôi. Chứ không phải là mình vì người chết mình mới đi, mà không phải đâu. Vì người chết ta cầu siêu rồi, ta cúng dường, ta bố thí, ta cầu siêu rồi. Chứ không phải mình làm hình thức đó, hình thức là ngoại giao của người sống mà thôi. Để sao cho cái cuộc sống nó tốt đẹp trong cái ngoại giao, trong cái quan hệ với nhau, giữa người và người mà thôi, tức là người sống còn lại. Nên khi đi đám tang á, đối với những người Phật tử mình nên cầu siêu cho người mất trước, còn người sống chúng ta cũng phải hóa giải cho tốt thôi, chứ không phải là đặt người sống lên hàng đầu. Nhưng mình thì đặt người sống hàng đầu, còn người chết có siêu có đọ thôi kệ đi, lợi sắm cái nhang cuốc mấy cuốc về vậy thôi. Mình lợi đó mình phải cầu nguyện khuyên mà, bảy ơi bảy, hồi trước đi đạo tràng với tôi bảy còn tâm nóng nảy lắm, thôi chết nó bảy buông bỏ đi, xả bỏ đi, đừng gì hết, niệm Phật nha, hàng ngày là đi chùa từ thiền niệm Phật với tôi nha bảy, ha giá gì đó người ta hướng tâm cho mình, còn lợi đó làm sao cho người sống được an ổn không gì thì làm sao siêu. Nên cầu siêu lúc mà còn sống, hướng tâm họ để tu tập buông bỏ hết, họ siêu trong lúc còn sống, đó là tuyệt vời nhất. Còn mà khi chết rồi cầu siêu là dạng bất đắc dĩ, khó lắm, không rời không đụng, rất khó. Bởi vì chúng ta làm mang tính là trả hiếu trả ơn trả nghĩa mà thôi, chứ còn tác pháp để cầu siêu mà siêu được như vậy đó rất là khó khăn. Cái này là nói chân thành với quý vị đó, rất là khó khăn. Nên Đức Phật ngài xem trọng cái hiện tại của sự tu tập hơn là cái cầu siêu. Tất cả kinh điển quý vị lật ra coi là hơn cầu siêu nhiều. Cầu siêu là dạng trả hiếu bất đắc dĩ, là lắm mình mới cầu siêu thôi, chứ lúc còn sống mà trả hiếu lớn nhất cho cha mẹ mình là độ cha mẹ đắc quả, hoặc là tu tập khi còn sống này là cái trả hiếu lớn nhất của con người đó. Chứ không phải là sau khi chết đi rồi mình làm trai tăng là tốn cả trăm cả tỷ đâu, mình cầu siêu là cái hiếu lớn đâu. Cái hiếu lớn là lúc cha mẹ còn sống được thảnh thơi giác ngộ tu tập nhẹ nhàng, rồi sau khi chết mình mới làm đám cho người đó, thì cái đó mới là hiếu lớn nhất đó. Chứ không phải hiếu lớn nhất sau khi chết làm đám lớn rồi đâu, mà không phải chỗ đó đâu. Nên Đức Phật, kinh điển Đức Phật không có xiển dương cái tinh thần cầu siêu đâu, mà đó là dạng bất đắc dĩ, tại vì người ta phải đọ, mình phải làm hết cách để cầu siêu mà thôi. Đức Phật xiển dương tinh thần giác ngộ ở trong kiếp này mà tu tập. Và nên quý vị là hướng cầu siêu tâm của mình đang lúc còn sống mà được siêu xuất tam giới, được giáng sanh, và tâm của mình được siêu sanh, không còn vướng mắc gì hết. Tất cả cái cõi ta bà này, cái đó mới là cái lớn nhất. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta cũng kết thúc một phần ở đây, và chúc cho quý vị có ngày tu tập thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.